Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, ra tới. Đối mặt ta, hết thảy đều là đáng ghét, vượt qua tứ tán bụi mù, Joshua bước vào cái này u ám phòng bên trong, vẻn vẹn là một chút, hắn liền đem nó bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Đại sảnh bên trong, một mảnh hỗn độn. Bàn ghế cùng bình hoa chờ tạp vật rải rác trải rộng bốn phía. Kia quỷ dị hồng quang cùng khô quắt thi thể là như thế dễ thấy. Lại càng không cần phải nói bọn chúng phía dưới không tôn trọng trận pháp cùng mùi hôi nội tạng. Mà tại trận pháp trung ương, hài nhi hài cốt được đã sinh ra nấm mốc tã lót bao khỏa. Tiểu tiểu tâm sớm cùng hắc thủy đồng hóa. Nhập vào kia còn tại chập trùng màu đen cơ quan nội tạng bên trong. Cỡ nào quen thuộc, đáng ghét một màn, tại như thế một nháy mắt, chiến sĩ tựa hồ cảm giác chính mình về tới kiếp trước thâm uyên xâm lấn. Thế giới gần như biến mất thời đại, khi đó, đại địa trầm luân, đỏ tươi huyết thẩm thấu bùn đất, tái nhợt đống cốt đọng lại thành núi, bi ai thút thít ở khắp mọi nơi. Quần tinh trụy lạc, chúng ma tỉnh lại, vẫn là để các ngươi thành công. Thấp giọng nói, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh. Cuối cùng chỉ còn lại có trong bóng tối hai giờ hồng mang mập mờ. Ta không nên chần chờ. Huyết sắc đấu khí, kéo lấy như băng sơn băng lãnh ý chí. Lấy Joshua thân thể làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng bước ra. Tại chàng người áo đen tức khắc đều được bừng tỉnh, trước đó khiếp sợ chiến sĩ khí thế cùng tinh thần trùng kích. Bọn hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí được cưỡng ép rơi vào tinh thần huyễn cảnh. Nhưng giờ đây cái này sát ý thấu xương đều muốn bọn hắn từ kia kinh khủng trong mộng kéo về. Quay về cái này hiện thực thế giới, giết hắn. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ vì sao hoàn mỹ vô khuyết bình chướng tại sao lại mất đi hiệu lực. Cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ người trước mắt thực lực. Cầm đầu một tên lão niên người áo đen dùng chính mình bén nhọn mà khô xác thanh âm thê lương nói. Đừng để hắn quấy nhiễu triệu hoán. Mà cái khác tà giáo đồ cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Bọn hắn từ thật dài áo bào đen bên trong móc ra nhiều loại vũ khí cùng pháp trượng. Xem như có thể chui vào đế đô tinh nhuệ. Bọn hắn mặc dù cuồng nhiệt, nhưng cũng có tương ứng thực lực. Lão niên người áo đen lời còn chưa dứt. Một đạo màu đỏ sậm u ám quang mang liền từ bên người của hắn sáng lên. Một tên cầm trong tay pháp trượng tà giáo đồ cửa bên trong cấp tốc niệm tụng chú ngữ. Gọi về khác một cái thế giới tà dị lực lượng, cái này quang như là hoàng hôn lúc trời chiều, ẩn chứa tĩnh mịch khô kiệt khí tức đồng thời, lại có thiêu cháy tất cả nóng rực. Hạ cái sát na, cao tốc ngâm sướng kết thúc, cái này quang liền từ pháp trượng tà giáo đồ trước người thoát ly, hóa thành một đạo bảo khởi hỏa diễm phong bảo, hướng phía Joshua bay nhào mà đến. Nó qua trong giây lát liền đem chiến sĩ bao khỏa, xung quanh sàn nhà cùng tản mát bàn ghế bởi vì tiêu tán nhiệt độ cao trong nháy mắt tự đốt. Hóa thành một chỗ cho tàn, liền liền cương thiết chế tác bình hoa cũng thay đổi thành một đoàn tan đổ kim hồng sắc nước thép. Tại mềm mại nham thạch trên sàn nhà chảy xuôi, còn không kịp là cái này nhất kích chính giữa mục tiêu mà may mắn. Người áo đen môn kinh ngạc phát hiện, kia hừng hực thiêu đốt phong bảo được một bóng người dễ dàng xé nát. Hỏa dứt tán đi, Joshua hướng về phía trước đạp một bước, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại bọn họ trước mặt. Một tầng phảng phất khói lửa màu đen ba động đem hắn quanh thân vờn quanh. Dễ dàng đem sở hữu gió nóng xua tan. Làm sao có thể trái tim phảng phất được hoảng sợ chi thủ nắm chặt. Cho dù là ngay cả mình sinh mệnh cũng không để ý chút nào áo bào đen môn cũng không nhịn được là. Một màn này chấn kinh. Vừa rồi kia nhất kích chính là hoàng kim cấp không tôn trọng thần thuật thâm uyên viêm bảo. liền xem như hoàng kim cấp tà giáo đồ cũng cần pháp trượng phụ trợ mới có thể nhanh chóng thi triển. Mà xem như đại giới, uy lực của nó mạnh mẽ không gì sánh được, ngang cấp phòng ngự pháp thuật đều chưa hẳn có thể đỡ. Mà trước mắt cái này chiến sĩ lại dùng mặt tiếp nhận. Sắc mặt biến hóa không chừng, kia tên rõ ràng là người dẫn đầu lão niên áo bào đen chết sống cũng nghĩ không thông vì sao. Đối phương rõ ràng không phải cực ý cảnh giới, nhưng lực lượng lại như nhau cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà liền tại hắn cắn răng, chuẩn bị tiếp tục ra lệnh, trì hoãn thời gian thời điểm, cái này người áo đen trước mắt bỗng nhiên một hoa, nguyên bản đứng tại cửa ra vào do xua bất thình lình biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một cái phảng phất cương thiết chế tạo thủ trưởng lại thẳng tắp đặt tại hắn trên mặt. Hoảng sợ thét lên, được ngăn ở trong cổ, liền liền hoảng sợ mồ hôi cũng không kịp chảy ra. Chiến sĩ cái này nhất kích trực tiếp liền đem cái này tà giáo đồ cổ bẻ gãy, khiến cho thân tử tại chỗ, năm ngón tay kìm sắt khép lại, người áo đen xương gò má phát ra két két két két rên rỉ. Sau đó toàn bộ khuôn mặt đều tại tuyệt đại lực lượng xuống được bóp thành một đoàn cốt nhục hỗn hợp. Thịt nát, nhãn cầu cùng óc từ trong hốc mắt lóe ra, rơi xuống trên mặt đất. Một giây sau, cái khác người áo đen mới phản ứng lại. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thấu xương hoảng sợ cùng hàn ý xâm nhập những này tà giáo đồ thân thể. Nặng nề áp lực làm bọn hắn liền liền một chút rên rỉ cũng không dám phát ra. Hô hấp cũng biến thành khó khăn. Làm sao có thể, thế mà trong nháy mắt liền giết chết tế tự đại nhân. Quái vật, chân chính quái vật, có mấy người trong lòng điên cuồng chiến thắng ý sợ hãi. Bọn hắn hô to giống giận giơ lên vũ khí trong tay của mình, chuẩn bị hướng phía Joshua xung phong mà đi. Trước mắt chiến sĩ mặc dù cường đại, nhưng cũng tuyệt không có tới cực ý tình trạng. Chỉ cần có can đảm xuất thủ, vậy khẳng định liền có cơ hội. Nhưng bọn hắn vừa mới bước ra mấy bước, Joshua liền quay đầu, quét mắt một vòng. Tại chàng sở hữu tà giáo đồ cũng cảm giác mình toàn thân được một cái ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Sơ hở tất cả đều bị triệt để nhìn thấu. Mà chiến sĩ tiện tay cầm lấy cắm ở trận pháp ranh giới màu trắng bạc cự kiếm, không nhanh không chậm hướng phía khoảng cách gần nhất tà giáo đồ cất bước mà đi. Đi qua dài rằng giặc nghỉ ngơi, hỗn độn khán thủ giả về tới hắn chiến trường. Chiến trường này tràn đầy tà ác nói nhỏ cùng đọa lạc mùi hôi, máu tươi cùng sát lục như bóng với hình. Có lẽ người bình thường khó mà chịu đựng, nhưng đối một tên chiến sĩ mà nói, cái này lại thích hợp cực kỳ. Joshua trước người kia tên tà giáo đồ bức bách tại to lớn tâm lý áp lực, chịu đựng không nổi, giống giận chủ động xuất thủ. Hắn quơ một thanh rộng chuôi thập tự truy, tê liệt không khí, mang theo một đạo mông lung gió tanh. Cái này nhất kích nếu như đánh trúng, đủ để đem khối sắt truy thành đĩa sắt, đem kiên nham hóa thành bột phấn, lại càng không cần phải nói người thân thể. Nhưng cái này thật sự là quá chậm, chậm tới chiến sĩ đủ để phát ra thở dài một tiếng. Mà nương theo lấy cái này tiếng than vãn, trong tay hắn ngân sắc cự kiếm trong không khí xẹt qua chói mắt quang ngân, trực tiếp đem cái này vừa mới bắt đầu vung vẩy chiến truy tà giáo đồ chém thành hai đoạn. Đầy trời huyết hoa còn chưa lạc địa, liền được màu đỏ đấu khí bốc hơi là huyết khí. Có thể cái khác tà giáo đồ công kích cũng theo nhau mà đến. Đang kinh nộ tiếng chửi rủa bên trong, dây cung kích thích thanh âm vô cùng rõ ràng. Mấy cái mũi tên trong chớp mắt liền xuyên thấu đại khí, hướng phía Joshua yếu hại chỗ vọt tới. Mà mấy tên cầm trong tay trường kiếm cùng đoàn phủ tà giáo đồ cũng giống giận bắt đầu xung phong. Sau lưng bọn hắn, tà ác năng lượng ngay tại hội tụ kích thích. Cái tiếp theo đọa lạc thần thuật lập tức liền muốn phát ra. Nhưng đối mặt cái này mạo hiểm một màn, chiến sĩ lại chỉ là nhe răng cười một tiếng, sau đó mặc cho những cái kia mũi tên đánh trúng tại trên người mình. Cương thiết giao minh thanh âm truyền đến, mũi tên vô lực rơi xuống mặt đất, sắc bén mũi tên hoàn toàn méo mó, cũng không còn có thể sử dụng. Cương khải hô hấp pháp mang đến cường đại phòng ngự có thể dễ dàng chống cự bất luận cái gì không? Phải phụ ma vũ khí công kích, do xua nhanh chân hướng về phía trước, huy động trong tay ngang cao cự kiếm, bổ về phía những cái kia tà giáo đồ đầu lâu. Trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, nguyên bản tà ác tế tự chi địa hóa thành máu tanh lò sát sinh. Tà giáo đồ môn đầu lâu cùng tàn chi cùng bọn hắn vũ khí mảnh vỡ tản mát một chỗ. Những này người áo đen vũ khí trong tay được xưng tụng là tinh phẩm. Nhưng ở do xua lực lượng cùng thần cơ vô kiên bất tồi phong nhận phía dưới, liền như là trang giấy giống nhau yếu ớt. Cái này áp can liền không gọi được giao thủ, chỉ có thể coi là đơn phương đồ sát. Trong vòng mấy cái hít thở, sở hữu cầm vũ khí tà giáo đồ liền biến thành một chỗ thịt nát, máu tươi hỗn hợp nội tạng trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Người dầu trơn được đấu khí nhiệt độ cao đốt nướng, phát ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Trông thấy các đồng bạn trong nháy mắt liền toàn bộ chết thê thảm không gì sánh được. Một tên sau cùng dùng sử dụng pháp thuật tà giáo đồ đã cầm không vững trong tay pháp trượng. Nàng nguyên bản không sợ tử vong, nhưng trước mặt do xua, kia nguyên bản coi là cứng cỏi ý chí liền giống như nước sôi bên trong băng khối phi tốc tan rã. Nàng toàn thân run lẩy bẩy, dưới thân thậm chí xuất hiện một mảnh vệt nước, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, kéo lấy cự kiếm. Phong nhận cùng mặt đất nham thạch xung đột, tràn ra điểm điểm hỏa tinh. Do thua trầm mặc đi tới cái này hoàn toàn sụp đổ tà giáo đồ trước mặt. Sau đó giơ lên đại kiếm, vung xuống, gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống nàng đầu lâu. Kết thúc, huy động thân kiếm, đem huyết dịch hất ra. Hắn nghĩ như vậy tới, mặc dù có chút trễ, nhưng ít ra một cái đều không có chạy mất. Đông, đông, đông, nhưng, kịch liệt tiếng tim đập, từ do xua xua lưng truyền đến, một cỗ tà ác không gì sánh được, kéo lấy không đáy hỏa ngục kia làm cho người ngạt thở lưu huỳnh tanh hôi khí tức bỗng nhiên hiền. Hiện, chiến sĩ nhăn nhăn mi đầu, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong lòng mang theo nghi hoặc. Ta minh minh tướng lẫm hóa thân cự phủ lưu tại trận pháp bên trong. Trở ngại nó vận chuyển, làm sao triệu hoán hay là thành công. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy một màn, lại bỏ đi chiến sĩ nghi hoặc. Trong không khí, tràn ngập tinh hồng huyết vụ, tà giáo đồ môn giải rác mà vỡ vụn thi thể ngay tại nhanh chóng biến thành khô quát. Hóa thành một chỗ khô xác túi da cùng toái cốt. Mà những này huyết dịch hội tụ thành từng đầu mới đường vân, đem do xua trước đó phá hư hiến tế trận pháp bổ khuyết hoàn thành, lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, mà hấp thu sở hữu chết đi tà giáo đồ máu tươi cùng linh hồn hắc sắc tâm bẩn ngay tại hữu lực chấn động, khiến thời không nổi lên gợn sóng. Ngô hô hư không khe hở được bỗng dưng mở ra, mà một tiếng rung động nhân tâm, đủ để cho người bình thường đánh mất lý trí tiếng giống từ đó truyền đến. Đó cũng không phải là nhân loại có thể phát ra thanh âm, ẩn chứa trong đó làm cho người sợ hãi hoảng sợ linh khí. Do xua bất vi sở động, loại này tâm linh công kích đối hắn mà nói bất quá là gió xuân hiu hiu. Hắn nhìn chăm chú cái này hư không khe hở, cho dù ai cũng biết, một cái kinh khủng tồn tại chính mượn nhờ cái này có thể chấn động thời không, phát ra tọa độ trái tim vượt qua dài rằng giặc hư không, đến tới thế giới này, hơn nữa, còn là một người quen. Hừ hừ, ha ha ha ha, hừ lạnh một tiếng, tiếp xuống lại là châm chọc chế giễu. Tại đấu khí quang huy cùng trong huyết vụ, Do xua khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, hắn nhếch môi giác, tự nhủ, không nghĩ tới lại là một người quen. Phệ tâm ma, tuyệt vọng chi tâm La Đa Nơ, lại là ngươi được triệu hoán đến. Lão bằng hữu, chúng ta đã lâu không gặp. Từng bước một, hắn đi hướng trận pháp, thuận tay đem lẫm hóa thân cự phủ từ đó rút ra, giờ đây triệu hoán đã hoàn thành. Tuyệt vọng chi tâm tọa độ đánh xuống, trận pháp sớm đã không còn tác dụng. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung thời không khe hở. Hư không tại nào đó cỗ lực lượng thần bí xuống bị xé nứt ra một cái cửa nhỏ, có thể mơ hồ trông thấy sau lưng của nó có một cái cự đại dữ tợn thân ảnh. Nó to lớn độc nhãn như nhau nhìn chăm chú lên thông đạo đầu bên kia. Nhìn thấy một cái nhân loại thân ảnh, cái này kinh khủng tồn tại liền phát ra một tiếng nộ hống. Nó vươn chính mình cự trảo, vượt qua thời không thông đạo, như lôi đình chụp vào Joshua. Nhưng chiến sĩ như thế nào e ngại, hắn cười lạnh một tiếng, không tránh không né, thậm chí còn đem trong tay cự kiếm cùng cự phủ cắm vào địa bên trong. Lấy hai tay nối liền, oanh, bạo tạc một loại khí lãng từ cả hai giao thủ chỗ cấp tốc khuếch tán. Trong phòng nhỏ huyết vụ trong nháy mắt liền được thổi tan. Phệ tâm ma trải rộng giáp sắc thủ chỉ liền như là do xua cánh tay một loại thô to. Có thể chiến quả lại không hết nhân ý. Chiến sĩ nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của đối phương, phảng phất vẫn không dùng suất toàn lực. Đây là tự nhiên, Thiên Thanh Bảo Châu mang đến cường hóa đã sớm đem Joshua thân thể rèn luyện đến không phải người. Tình trạng, hắn giờ đây cùng cự long đấu sức cũng có thể vững vàng thượng phong. Cho dù là thâm uyên ác ma cũng không có khả năng tại thuần túy lực lượng so đấu trên thắng qua hắn. Người cái này ưa thích nuốt ăn hài đồng linh hồn kẻ hèn nhát. Tại ác ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Joshua phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn hai chân bước vào mặt đất nham thạch, cổ động toàn thân bắp thịt, đấu khí cũng toàn lực vận chuyển. Trong nháy mắt bạo phát ra mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, phảng phất kéo co, muốn mạnh mẽ đem đối phương từ thâm uyên bên trong lôi ra. Ra tới, đối mặt ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.